Cố tổng, chúng ta ly hôn đi. Chương 132, đủ nhẫn tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Minh Kiệt và Tiểu Di quay lại bữa tiệc, may là mọi người vẫn đang bận rộn nói chuyện với đối tác của mình, không để ý sự rời đi cho hắn và cô. Vừa nãy, lúc nãy Tiểu Di nhận ra cảm xúc của mình có chút phức tạp, nhất là khi vừa nãy khi Cố Minh Kiệt hôn cô lại không có cảm giác bài xích nụ hôn đó như cô nghĩ, mà đã có khoảnh khắc Tiểu Di bị cuốn theo nụ hôn đó của hắn vừa nãy. Và thật đáng sợ khi vừa nãy hắn bỏ môi cô ra, chính bản thân Tiểu Di lại có chút tiếc nuối. Chính bản thân Tiểu Di cũng không hiểu bản thân mình đang ra sao nữa, không lẽ trong vô thức cô đã tha thứ cho hắn rồi sao? Một chuyện khác làm cô đau đầu không kém đó là việc phải làm sao để đối mặt với Mạc Cẩn Vũ và làm sao để anh ấy không bị tổn thương bây giờ. Với Cố Minh Kiệt, sau hành động trong vô thức vừa nãy mà hắn cho rằng để trừng phạt cô thì chính hắn đang là người vô cùng khó chịu. Hắn trước khi phát sinh quan hệ với Tiểu Di gần 3 năm trước, sau lần đó hắn cũng không động vào bất kỳ người phụ nữ nào nữa cả. Có nghĩa là trước khi Tiểu Di xuất hiện, hắn không có hứng thú với bất kỳ cô gái nào. Đến khi Tiểu Di xuất hiện, cô cũng chính là cô gái duy nhất hắn động vào. Đến khi cô rời đi, hắn cũng gần 3 năm không động vào ai cả, vậy mà chỉ một nụ hôn cô đã thành công khơi lên DC vọng của hắn. Có điều hắn luôn tự nhắc nhở mình không được L không. Mãng cô chưa tha lỗi cho hắn, nếu giờ hắn làm gì quá phận e rằng cái giá mà hắn phải trả là rất đắt. Chỉ có điều hôm nay sau khi gặp lại Mạc Cẩn Vũ ở đây, dù hắn đã cố tình tuyên bố chủ quyền của mình với anh ta, nhưng trong vô thức hắn vẫn rất lo lắng một ngày nào đó anh ta sẽ lại mang cô đi như gần 3 năm trước. Bên kia, sau khi Ái Quyên cùng David đi nói chuyện với một số đối tác của David, lúc này Ái Quyên nói nhỏ vào tai David. David, em đi lấy nước, em hơi khát. Anh tiếp đối tác một mình nhé. David đang nói chuyện với đối tác khi nghe Ái Quyên nói vậy. David nhìn sang Ái Quyên nói, để anh đi cùng em. Ái Quyên lắc đầu mỉm cười nhìn David nói, em tự đi được, anh tiếp đối tác đi, em đi một chút rồi sẽ quay lại ngay, anh đừng lo. Ái Quyên còn không quên thơm lên má David một nụ hôn trước khi bỏ tay David ra để đi lấy nước uống vì Ái Quyên hơi khát. Nhưng khi vừa đi được vài bước, Ái Quyên đã bị một bàn tay kéo đi khi cô chưa kịp phản ứng gì cả. Đến khi Ái Quyên vùng vẫy cố thoát khỏi người đàn ông đó thì ông ta và Ái Quyên đã đi tới một chỗ khuất trong bữa tiệc. Lúc này Ái Quyên mới nhìn rõ người đã kéo mình đi là ai. Hóa ra người đó là Đường Thành, người từng được gọi là bố của Ái Quyên. Từ lúc Ái Quyên và David xuất hiện, ông ta đã luôn để ý hai người họ. Ông ta đợi mãi mới thấy Ái Quyên tách David ra đi đâu đó. Ông ta nhân cơ hội kéo Ái Quyên tới đây, mục đích chỉ có một, đó là muốn Ái Quyên nói với David cứu công ty của ông ta thoát khỏi khủng hoảng. Còn Ái Quyên, cô không ngờ ông ta lại xuất hiện ở đây, vậy mà từ vừa nãy tới giờ cô không nhìn thấy ông ta. Dù đã được Tiểu Di cảnh báo rất có thể Ái Quyên sẽ bị ông ta làm phiền, nhưng Ái Quyên không nghĩ nó tới sớm như vậy. Lúc này sau khi vùng vẫy ra khỏi tay ông ta, Ái Quyên lạnh nhạt hỏi, Đường Thành, ông đang làm gì thế? Ông lôi tôi ra đây làm gì? Tôi và ông có quen biết nhau sao? Đối với sự lạnh nhạt của Ái Quyên, lúc này ông ta có chút tức giận, nhưng vì mục đích của mình ông ta nín nhịn nói, Ái Quyên, con nghe ta nói, ta biết trước kia là ta không đúng khi không quan tâm con, nhưng Ái Quyên, con vẫn là con gái ta, là người nhà họ Đường không phải sao? Lúc này Ái Quyên nhìn ông ta cười nhạt hỏi lại, người nhà họ Đường sao? Là con gái ông sao? Nghe ông nói sao tôi thấy nực cười hơn là cảm động nhỉ? Đường Thành, nếu lời nói này ông nói vào một năm trước tôi sẽ tin, nhưng từ lúc ông đòi hút hết máu của tôi cho Đường Ái Mỹ lúc cô ta bị tai nạn, tôi đã tự nói với mình tôi không có bố rồi, vậy nên những lời ông nói lúc này cũng không có ý nghĩa gì với tôi đâu. Lúc Ái Quyên định bỏ đi, Đường Thành ông ta đã kịp kéo tay cô lại nói, Ái Quyên, ta xin lỗi, con ta biết ta đã sai, nhưng con không thể nhẫn tâm nhìn công ty của ông bà nội con để lại sụp đổ được. Con nể tình ta là ba con mà giúp ta một lần đi. Ái Quyên nhìn ông ta, hóa ra mục đích ông ta xuống nước nói chuyện tử tế với Ái Quyên đều có lý do cả. Tôi không có cách nào giúp công ty của ông cả. Ông làm thì ông chịu, hoặc nhờ Đường Ái Mỹ giúp ông đi. Không phải ông luôn nói cô ta là ngôi sao may mắn của ông, còn tôi là sao chổi xui xẻo sao? Lúc này ông ta vẫn cầm tay Ái Quyên nói. Ái Quyên, ta biết con đang quen ông chủ lớn David, chỉ cần con nói một câu với cậu ta chắc chắn công ty của ta sẽ được cứu. Ái Quyên mở to mắt nhìn ông ta, sao ông ta biết Ái Quyên và David đang quen nhau? Nếu ông ta nói vậy rất có thể cả David cũng sẽ bị ông ta làm phiền mất, vì cô biết ông ta thuộc típ người sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Ái Quyên trừng mắt nhìn ông ta nói. Tôi cảnh cáo ông không được làm phiền anh ấy. Hơn nữa ông đừng quên tôi đã không còn là người họ Đường từ lâu rồi, vậy nên tôi càng chẳng có lý do gì phải giúp ông cả. Lúc này nói Đường Thành đã vô cùng tức giận, ông ta đã cố gắng nói nhẹ nhàng với đứa con gái này vậy mà đổi lại ông ta toàn phải nghe những lời từ chối mà thôi. Vì quá tức giận ông ta đã giơ tay tát rất mạnh vào má Ái Quyên, sau đó tức giận nói. Tao đã cố gắng nói nhẹ nhàng mà mày vẫn không biết điều là sao hả? Tao nói cho mày biết mày phải giúp tao cứu công ty và nói thẳng người yêu của mày cho em gái mày một cửa hàng vì chính mày khiến nó bị Cố Thị đuổi việc. Không phải sao? Vì cái tát rất mạnh và bất ngờ của ông ta mà Ái Quyên lúc này đang bị choáng, cách đó không xa David cũng đang đi tìm Ái Quyên. Sau khi Ái Quyên nói đi lấy nước mà David đợi mãi một lúc khá lâu rồi mà David vẫn chưa thấy Ái Quyên quay lại nên có chút lo lắng. Bỗng từ phía kia David nhìn thấy tiếng nức nở của một cô gái, dù chưa thấy mặt cô gái đó nhưng David vẫn tự động đi tới chỗ tiếng khóc nức nở ấy. Và rồi David như phát điên khi thấy Ái Quyên đang khóc nức nở ở đó, và điều làm David bùng nổ cảm xúc là trên khuôn mặt trắng hồng của Ái Quyên là năm ngón tay đỏ chót in trên đó. Vội vàng đi về phía đó, David kéo Ái Quyên vào lòng mình lẩm bẩm nói. Anh xin lỗi Tiểu Quyên, là anh không tốt để em bị người ta bắt nạt. Em đừng khóc nữa, anh đây rồi. Ái Quyên khi được David ôm vào lòng bỗng hòa khóc nức nở, có lẽ là vì đau và cũng có lẽ vì tổn thương. Thấy Ái Quyên hòa khóc nức nở, David vừa xót vừa tức giận trừng mắt nhìn tên đàn ông kia. Đường Thành thấy David lạnh lùng nhìn mình, ông ta có chút lạnh sống lưng nhưng vẫn cố nở nụ cười nói. Ông chủ David, cậu đừng hiểu lầm, thật ra ta là ba của Ái Quyên, ta với con bé chỉ đang nói chút chuyện thôi ta. David vừa vỗ về Ái Quyên vừa lạnh lùng gằn từng tiếng nói. Tôi không cần biết ông là ai, nhưng khi ông đã dám động vào người của David tôi thì ông hãy tự cầu phúc cho mình đi, tôi chắc chắn sẽ trả đủ cho ông. Những gì ông gây ra đấy tôi không biết nói đùa bao giờ đâu. Lúc này Tiểu Di, Tiểu Hy, Tiểu Nhiên, Gia Linh, Nhược Giai cũng đang đi tìm Ái Quyên và David. Khi thấy người đàn ông đang đứng đó với David và Ái Quyên, Tiểu Di vội vàng đi tới hỏi. Đường Thành, sao ông lại ở đây? Ông đã làm gì Tiểu Quyên rồi? Không phải ông và con bé cắt đứt quan hệ rồi sao? Ông lại dám tới làm phiền con bé? Bao nhiêu đau khổ ông gây ra cho con bé ông thấy còn ít sao? Đúng lúc này Gia Linh đã hét lên. Tiểu Quyên, sao em lại khóc? Mà sao mặt em có vết hằn gì đỏ bừng thế kia? Ai tát em hả? Ái Quyên lúc này ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn mọi người, giờ mọi người mới thấy rõ vết hằn trên mặt Ái Quyên là dấu in năm ngón tay rất đậm. Chứng tỏ cái tát ấy rất mạnh. Lúc này David vẫn đang ôm Ái Quyên và chĩa cái nhìn chết chóc về phía Đường Thành không chớp mắt. Trong khi các cô gái đang lo lắng cho Ái Quyên khi thấy Ái Quyên khóc rất nhiều. Khi thấy Cố Minh Kiệt, Hàn Vĩnh Kỳ, Lãnh Tử Thiên, Dương Nhất Phong và Hoàng Lâm cũng đang tiến về phía họ, David mới lên tiếng nói. Tiểu Di, các em giúp anh đưa Ái Quyên đi chườm đá cho đỡ sưng hộ anh nhé, anh giải quyết xong mọi chuyện ở đây sẽ tìm em sau được chứ? Sau khi nhận được cái gật đầu của Tiểu Di, lúc này David mới nhẹ nhàng hôn lên tóc Ái Quyên nói. Ái Quyên ngoan, đừng khóc nữa. Em đi cùng Tiểu Di chườm đá cho bớt sưng mặt, anh giải quyết mọi chuyện xong sẽ đi tìm em được không? Ái Quyên gật đầu không nói gì. Tiểu Di sau đó tới đưa Ái Quyên rời đi. Cô biết David muốn Ái Quyên tránh mặt vì David không muốn Ái Quyên thấy sự nhẫn tâm của anh với người đàn ông kia. Sau khi Tiểu Di đưa Ái Quyên rời đi, Đường Thành một mình đối mặt với những người quyền lực bậc nhất Trung Quốc, lúc này ông ta mới hối hận vì hành động của mình vừa nãy xem ra là ông ta tự đào hố chôn mình rồi. David lúc này lạnh lùng lên tiếng. Cố Minh Kiệt, từ bao giờ cậu xuống tay với người khác mà để người ta vẫn còn thời gian đi làm chuyện ngu ngốc thế hả? Dĩ nhiên Cố Minh Kiệt hiểu ý của David, chuyện hắn trừng phạt Đường Thị vì động tới Tiểu Di hồi trước, tuy nhiên lúc đó Chu Ái Quyên có xin hắn cho Đường Thị một đường lui, hắn cứ nghĩ sau chuyện đó ông ta sẽ yên phận, thật không ngờ ông ta lại tự muốn mua dao đâm mình như thế này. Hắn lạnh lùng nhìn David nói, người yêu cậu xin tôi cho ông ta và công ty của ông ta một đường lui nên tôi đã đồng ý không xuống tay quá nặng với ông ta và công ty của ông ta. David nhìn hắn một cái sau đó nhìn Đường Thành nghiến răng nói. Đường Thành, rõ ràng Tiểu Quyên đã không muốn tính toán với ông vậy mà ông còn dám làm phiền và gây chuyện với cô ấy sao? Ông có xứng đáng là ba của cô ấy không hả? Đường Thành biết lúc này ông ta đã lỡ động phải vẩy của David rồi, ông ta khuỵu xuống trà sát hai tay vào nhau cầu xin David. Ngài David, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên xuống tay tát con bé, nhưng suy cho cùng con bé là con gái tôi, nếu cậu và con bé lấy nhau cậu còn là con rể của tôi. Vậy nên, chưa để ông ta nói xong David đã rít lên. Tiểu Quyên nói cô ấy không có ba, ông đã làm gì để cô ấy nói vậy thì tự ông biết, đừng để tôi giúp ông, nhớ lại ông hiểu chưa? Nếu ông đã không biết yên phận vậy để tôi giúp ông biết yên phận một chút vậy. Sau đó David quay sang hắn nói, Cố Minh Kiệt, tôi nghĩ cậu không cần cho ông ta đường lui nữa đâu, vậy nên cậu giúp tôi lấp luôn đường lui của ông ta lại đi vì ông ta không xứng có đường lui. Sau đó David quay sang Hoàng Lâm nói, Hoàng Lâm, vừa nãy tôi thấy bên má phải của Tiểu Quyên có vết bị tát rất mạnh, phiền cậu giúp tôi phế cánh tay phải của ông ta đi giúp tôi nhé. Cảm ơn cậu, trước tôi sẽ trả ơn cậu đã giúp tôi sau. Đoạn David quay sang Vĩnh Kỳ nói, Hàn Vĩnh Kỳ, xin lỗi vì hôm nay là bữa tiệc công ty cậu mà tôi lại gây chuyện ở đây, phiền cậu tiện ông ta ra ngoài hộ tôi. Tôi nghĩ Tiểu Quyên không muốn nhìn thấy ông ta nữa đâu. Nhờ vả xong David bỏ đi trước cái nhìn thẫn thờ của Đường Thành và cái nhìn bình thản của những người còn lại. Dương Nhất Phong nhìn Đường Thành càn thán nói, đủ nhẫn tâm, đủ tàn nhẫn, động vào ai không động lại động vào người yêu của tên đó thì chỉ có tự cầu nguyện cho mình thôi. Với Đường Thành, ông ta biết ngày tàn của mình tới rồi, nhưng dù có hối hận ra sao cũng muộn rồi. Cách chương.